Chương 61. Ca đen. Giữa trưa, chúng tôi dừng tại một hố nước nông để lấy nước và cho ngựa uống. Lia đi dọc theo lòng suối khô, đã từng cấp nước cho nó, nói rằng cô muốn duỗi chân duỗi tay. Cô ấy im lặng suốt buổi sáng, không giận dữ theo cách tôi vẫn nghĩ, mà theo một cách khác, một cách mà tôi thấy đáng lo hơn. Tôi đi theo, cô ấy khom người nhặt một viên đá và lật nó lại. Cô ấy xem xét màu sắc của nó, sau đó lia nó dọc theo con suối cạn như thể cô ấy tưởng tượng nó đang nảy trên mặt nước. Ba lần, tôi nói, tưởng tượng cùng với cô ấy. Không tệ nhỉ? Ta từng làm tốt hơn thế, cô ấy trả lời, giờ những ngón tay bị băng bó lên. Cô ấy dừng lại để trượt ủng dọc theo một mảng cát, để ý ánh vàng lấp lánh của cát. Đôi mắt cô ấy nheo lại. Người ta nói, người xưa đã lôi những kim loại quý hơn cả vàng lên từ lõi đất, những kim loại mà họ dệt thành đôi cánh gen khổng lồ đưa họ bay tới, bay lui giữa các vì sao. Đó là những gì cô muốn làm khi có cánh à? Tôi hỏi, cô ấy lắc đầu. Không, tôi muốn bay tới các vì sao, nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lại. Cô ấy búp một nắm cát lấp lánh và để nó trượt qua kẽ tay xuống đất như thể đang cố gắng nắm bắt được chút phép thuật tiềm ẩn của nó. Cô có tin tất cả những câu chuyện huyền ảo đã được nghe không? Tôi hỏi. Tôi bước lại gần và nhẹ nhàng khép bàn tay quanh nắm tay của cô ấy. Cát ấm áp từ từ thoát ra giữa các ngón tay của chúng tôi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang nắm chặt tay cô ấy, nhưng rồi ánh mắt cô ấy dần nhìn lên tôi. Không phải mọi chuyện, cô ấy nói nhẹ nhàng. Khi Gwyneth nói rằng một sát thủ đang trên đường tới giết tôi đã không tin cô ấy. Đáng lẽ tôi nên tin. Tôi nhắm mắt lại. Ước gì mình có thể rút lại câu hỏi đó. Khi tôi mở mắt, cô ấy vẫn đang chằm chằm nhìn tôi. Những hạt cát cuối cùng trượt khỏi cái nắm tay của chúng tôi. Lia! Caden, người quyết định không giết ta nữa từ khi nào? Giọng cô ấy vẫn đều đều, nhẹ nhàng, chân thành. Cô ấy thực sự muốn biết và cô ấy vẫn chưa rút tay ra khỏi tay tôi. Dường như cô ấy đã quên nó ở đó. Tôi muốn nói dối, nói với cô ấy rằng mình chưa bao giờ lên kế hoạch giết cô ấy, thuyết phục cô ấy rằng tôi chưa bao giờ giết bất cứ ai, làm lại cả cuộc đời và viết lại nó bằng những câu từ dối trá, nói dối cô ấy như cả trăm lần trước đó, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn chăm chú nhìn tôi. Ngay đêm trước khi cô rời đi, tôi nói, tôi đã ở trong phòng trọ, đứng trên đầu giường, xem mạch trong cổ cô với con dao trên tay. Tôi đã ở đó lâu hơn cần thiết, và cuối cùng tôi đã tra con dao của mình vào vỏ. Đó là lúc tôi quyết định. Hàng mi của cô ấy hầu như không chớp, vẻ mặt vô cảm. Ngay cả khi tôi băng bó vai cho anh cũng không? Cô ấy hỏi. Ngay cả khi chúng ta khiêu vũ cũng không? Ngay cả khi... Không, chỉ trong khoảnh khắc đó thôi. Cô ấy gật đầu và từ từ rút tay ra. Cô ấy phủi những vết cát còn sót lại trên tay. Seven Day, Finch gọi, những con ngựa đã sẵn sàng. Đến đây, tôi hét lên rồi thở dài. Anh ta háo hức về nhà đây mà. Không phải ai cũng vậy sao? Cô ấy trả lời. Dòng chua chát của cô ấy đã trở lại. Cô ấy quay về phía ngựa của mình và mặc dù cô ấy không nói gì, tôi cảm nhận được rằng cô ấy muốn tôi nói dối. Hãy cho cả thiên hạ biết, chúng đã bắt cô bé đi, đứa nhỏ của tôi. Nó ngoáy lại phía tôi, hét lên, Ama! Giờ nó đã là một thiếu nữ và bà già này đã không thể ngăn chúng. Hãy để các vị thần và nhiều đời sau biết, chúng đã đánh cắp những người còn lại. Harrick, tên trộm, hắn đã trộm mất Morrigan của tôi, sau đó bán con bé để lấy bao tải ngũ cốc, bán cho Aldrich kẻ nhặt xác. Di chúc cuối cùng của Gaurel, chương 62. Trại được dọn đi trước khi trời sáng. Chúng nói rằng muốn đến điểm tiếp theo trước khi mặt trời lặn mà không giải thích gì thêm. Tôi chỉ có thể tự hỏi mấy loài động vật hoang dã mà Caden nói đến bất kham đến mức nào. Chúng tôi đi qua một nơi xa xôi hẻo lánh bằng phẳng, thỉnh thoảng mới có vài quả đồi nhấp nhô đằng xa và những bụi cây còi cọc phá vỡ sự vô tận. Chúng tôi vừa băng qua đám cỏ mọc thấp hơn đầu gối ngựa không bao lâu thì ngực tôi nặng trĩu. Một linh cảm chẳng lành bủa vây quanh tôi. Tôi cố gắng phớt lờ nó, nhưng sau hai dặm tôi không thể chịu nổi và tôi dừng ngựa, hơi thở của tôi nồng và gấp gáp. Đó là một thông tin. Nó không chỉ là nỗi sợ của tôi khi bị kéo đi giữa vùng đồng không mông quạnh. Tôi nhận ra nó là gì, một thứ gì đó bí ẩn nhưng không kỳ diệu, một cái gì đó bay vòng vòng trong không khí. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết chắc chắn rằng đây là năng lực thiên bẩm. Nó tự nhiên xảy đến, không chỉ là nhìn thấy hoặc nghe thấy hay như bất kỳ mô tả nào mà tôi từng nghe. Đó là một dự cảm. Tôi nhắm mắt lại và nỗi sợ hãi tràn khắp cơ thể. Có cái gì đó không đúng. Giờ lại sao nữa? Tôi mở mắt. Kaden cau mày như thể anh ta đã chán mấy trò mà tôi bày ra. Chúng ta không nên đi hướng này, tôi nói. Lia! Chúng tôi không nhận lệnh từ cô ta mà lích cáu kỉnh hay nghe những lời làm nhảm của cô ta. Cô ta chỉ phục vụ bản thân mình. Rhys và Finch nhìn tôi không chắc chắn. Chúng chờ đợi điều gì đó thành hiện thực và khi không có gì xảy ra, chúng nhẹ nhàng nhấp dây cương. Chúng tôi tiếp tục với tốc độ chậm hơn trong một dặm nữa, nhưng sức nặng đè nén ngày càng bức bối hơn. Miệng tôi khô đi và lòng bàn tay ướt đẫm. Tôi dừng lại lần nữa. Chúng ở trước vài bước khi Rhys cũng dừng lại. Hắn ta nhổm lên trên yên rồi gầm rú. Chi John! Hắn ta vọt ngựa sang trái. Ben đá vào sườn ngựa của mình theo sau Rhys. Chạy đi! Nó hét lên. Phía bắc, Kaden hét lên với tôi. Chúng quất ngựa phi nước đại và tôi theo sau. Một đám mây bụi nổi lên ở phía đông, sấm sét và tối mù, bao trùm tất thảy mọi thứ. Dù cái gì đang đến, chúng tôi cũng khó chạy thoát được. Đấy là nếu có thể. Nó ầm ầm tiến về phía chúng rồi với sức mạnh dữ dội và khủng khiếp. Ngay lúc này, tôi nghĩ, ngực tôi như trống đánh. Ngay lúc này, Lia! Quay lại có thể là tự sát, nhưng tôi đã kéo mạnh dây cương. Con ngựa của tôi đứng trên hai chân sau và tôi đổi hướng, đi về phía nam. Không có đường lui, được ăn cả ngã về không. Trong tích tắc, Kaden nhận ra tôi không ở phía sau, lúc đấy cũng quá muộn để quay lại và đuổi theo tôi. Ya! Tôi hét lên. Ya! Tôi nhìn đường chân trời cuộn trào như một làn sóng đen đang lớn dần. Nỗi kinh hoàng bóp chặt tôi, nó đến quá nhanh. Cảnh quan phía trước trở nên mờ ảo khi chúng tôi lao thẳng vào đám mây khổng lồ. Tôi phát hiện một đồi nhỏ nhú lên và nhắm đến hướng đó, nhưng nó vẫn còn rất xa. Con ngựa cũng biết sợ. Nó chạy qua cả hai chúng tôi, nóng chói mắt. Seven Day, nhanh, đi! Chẳng bao lâu sau, không chỉ là một khối đen tối đơn lẻ ập đến, mà là một mớ lộn xộn những cơ thể đập vào nhau, những cái chân quẫy đạp và những cặp sừng chết người. Ya! Tôi hét lên. Sức nóng của cái chết tràn xuống chúng tôi. Chúng ta sẽ không qua khỏi, tôi nghĩ. Còn ngựa và tôi đều sẽ bị nghiền nát. Tiếng gầm rú trở nên chói tai, át cả tiếng hét của tôi. Tất cả những gì tôi có thể thấy là màu đen, bụi bặm và một cái kết khủng khiếp. Ngọn đồi, vùng đất cao hơn, và sau đó sấm sét bùng nổ sau lưng chúng tôi, và tôi đã chuẩn bị tinh thần bị dẫm đạp dưới móng guốc và tan nát dưới những cặp sừng, nhưng chúng lao qua phía sau chúng tôi. Chúng tôi thoát rồi, chúng tôi thoát rồi. Tôi tiếp tục cho ngựa tiến về phía trước khi tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã ở một khoảng cách an toàn và khi chúng tôi đã ở trên đỉnh đồi, tôi dừng lại. Tôi quay lại để xem cái đống móng guốc và sừng thực ra là gì vì tôi không chắc. Cảnh tượng làm tôi ngộp thở. Một biển bò rừng tới tít chân trời phía đông lao qua chúng tôi. Chúng di chuyển thành một đội hình hợp nhất chết chóc, nhưng khi tim tôi đập chậm lại, tôi thấy từng chi tiết của những con vật tuyệt đẹp theo đúng nghĩa của chúng. Đôi vai to lớn có bướu, cặp sừng cong trắng muốt, cằm có râu và đầu như cái đe. Chúng gầm lên một bản chiến ca. Tôi nuốt khan, kinh ngạc. Đó là cảnh tượng mà tôi sẽ không bao giờ thấy ở Morrigan và có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Tôi cố gắng nhìn sang phía bên kia đàn bò, nhưng những đám mây bụi đã che khuất tầm nhìn. Những người khác có sống sót không? Tôi nghĩ về Eben và con lựa của nó với cái chân đau, nhưng nếu tôi đã đến nơi an toàn thì chắc chắn chúng cũng vậy. Sẽ không còn bao lâu nữa trước khi lũ bỏ rừng ngăn cách chúng tôi biến mất và Caden sẽ đuổi theo tôi. Tôi quay ngựa và biến mất trên đỉnh đồi, kéo giãn khoảng cách. Chương 63. Caden. Trời dần tối, tôi biết cô ấy đã đi về phía nam và hướng về phía khu rừng. Nó sẽ giúp cô ấy ẩn náu, nhưng đó là nơi cuối cùng cô ấy nên đến. Chúng tôi luôn đi vòng qua những khu rừng cao nguyên vì chúng tôi biết những gì ẩn nấp trong đó. Nếu chúng tôi không tìm được cô ấy trước khi trời tối, cô ấy sẽ không sống nổi qua đêm. Grease và Finch tin chắc rằng cô ấy chỉ tách khỏi chúng tôi trong lúc bối rối. Tôi biết rõ hơn. Họ cũng chắc chắn rằng cô ấy đã cứu sống tất cả chúng tôi và năng lực của cô ấy thật như mặt đất dưới chân họ. Tôi không chắc đó là sự trùng hợp hay là thật. Nếu bạn diễn trò thường xuyên như cô ấy, sớm muộn gì bạn cũng đoán chúng thôi. Tôi dừng lại, quan sát hàng cây phía nam sừng sững như bức tường cấm. Sống lưng tôi lạnh toát khi nghĩ đến việc cô ấy băng qua nó. Chúng tôi đã mất dấu cô ấy một dặm trước và tôi chỉ có thể đoán được cô ấy đã đi vào khu rừng tối từ chỗ nào. Chúng tôi tách nhóm, đồng ý gặp lại nhau trên đồng cỏ vào lúc chạng vạng. Tôi cầu nguyện rằng Malik sẽ không phải là người tìm thấy cô ấy. Tôi không chắc được cái gì sẽ kinh khủng hơn, anh ta hay những con thú trong rừng. Chương 64. Đó là một khu rừng kỳ lạ. Rêu xám rũ xuống thành những sợi xoăn từ những cây đen có thân rộng ngang với một toa xe ngựa. Con ngựa lúc đầu chùn bước, không chịu đi vào, nhưng tôi thúc nó về phía trước. Tiếng động vật kêu réo rắt chói tai vang lên xung quanh như tiếng cười khiến tôi rùng mình. Tôi tìm kiếm trên các ngọn cây, tìm kiếm những con chim phát ra âm thanh đó, nhưng chỉ thấy bóng tối. Tôi không có thời gian để nghĩ đến nỗi sợ, tôi phải nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Thức ăn và lửa. Tôi sẽ không chết trong vùng hoang dã như Caden dự đoán. Tôi dừng con ngựa bên trong một vòng tròn 5 cây to, rồi đu xuống và cởi bỏ tối yên. Tôi lấy hết đồ ra. Tất cả những gì tôi có là những cuốn sách, một lọ dầu dưỡng, cỏ chi ga, vài mảnh vải vụn để quấn băng, một chiếc bàn chải, một sợi dây da để buộc lại tóc, một ống chỉ lụa để vệ sinh răng, mấy bộ đồ lót cũ rích để thay và hộp mồi lửa của tôi. Không có nổi một mẩu thức ăn. Caden đã cất đồ tích trữ của tôi trên con ngựa của anh ta, có lẽ để ngăn cản bất kỳ ý đồ trốn thoát nào. Tôi nhìn vào hòn đá đắng lửa và tìm cách nhóm một đống lửa. Tôi không muốn ở trong khu rừng ma quái này trong bóng tối. Ở nơi hoang vu này, một ngọn lửa sẽ sáng rực như một ngọn hải đăng. Tôi khảo sát xung quanh. Độ dày của những thân cây và khu rừng phía xa sẽ che được một đám cháy nhỏ. Bụng tôi réo lên khi nghĩ về thức ăn. Tôi không cho phép mình đánh mất sức lực mà tôi đã lấy lại được ở trại của những người du mục. Nhưng cả vũ khí để săn bắn những con thú nhỏ tôi cũng không có. Tôi sẽ phải kiếm ăn. Tôi biết thứ gì đang sống dưới nền rừng mục nát. Và khi nghĩ tới viễn cảnh, tôi trở nên quá yếu ớt đến nỗi không thể chạy trốn. Tôi quyết định tìm kiếm nó. Hàm của tôi ngay lập tức đau nhói và nước miếng có vị chua trên lưỡi. Tôi tìm thấy một khúc gỗ mục nát và lật nó lên. Những con ấu trùng ngậy béo ngọ nguậy. Regan đã từng thách Prin nuốt một con, nói rằng các thiếu sinh quân trong khóa huấn luyện phải làm như vậy. Prin cũng không chịu thua kém, vì vậy anh ấy nuốt chửng con ấu trùng béo tròn vặn vẹo. Trong vòng vài giây, anh ấy đã nôn ẹo. Nhưng với tôi, chúng có dinh dưỡng để duy trì sự sống ngàn một con vịt quay. Tôi hít một hơi thật sâu. Du Victara. Tôi nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng mình đang cưỡi ngựa trở về nhà, đủ mạnh mẽ để tìm và giúp Vôn Thơ, đủ mạnh mẽ để kết hôn với một hoàng tử mà tôi ghê tởm, đủ mạnh mẽ để quên Raphe. Đủ mạnh mẽ. Tôi mở mắt ra và hất vào tay mình một nắm ấu trùng đang ngọ nguậy. Tôi đủ mạnh mẽ để ăn những thứ này và tưởng tượng chúng là vịt, tôi thì thầm. Tôi ngửa đầu ra sau, nhét chúng vào miệng và nuốt. Con vịt nhầy nhụa. Tôi lấy một nắm khác, con vịt ngọ nguậy. Tôi chiêu một ngụm nước để nuốt trôi tất cả. Vịt quay mọng nước, tôi sẽ khiến bản thân yêu thích những con ấu trùng nếu cần. Tôi nuốt một lần nữa, đảm bảo chúng đã trôi xuống hẳn. Chà! Tôi nhảy dựng, một bóng đen lướt qua tán cây. Cái gì đang lần lút trên đó vậy? Tôi bắt đầu nhặt những que củi khô và rêu, sau đó đánh lửa bằng viên đá. Những tiếng rít kỳ lạ xuyên qua không gian và tôi nghĩ rằng dù con vật nào phát ra tiếng đó thì nó cũng đang ở gần. Tôi ném thêm củi vào đống lửa và lôi bài hát của Vendaza để giữ đầu óc bận rộn. Tôi đã sử dụng cuốn sách bà Zihara đưa để dịch văn tử. Sự hình thành các chữ cái trong hai cuốn sách khác nhau. Những chữ cái trong bộ sách của Zihara có hình hộp, còn những chữ cái trong bộ sách của Venda có các hình cuộn và đường cong. Hơn nữa, các chữ cái xoáy sang nhau, khó có thể biết được các chữ cái bắt đầu và kết thúc ở đâu. Tôi nhìn chằm chằm trong vô vọng, và sau đó các chữ cái dường như tự di chuyển ngay trước mắt tôi, tự sắp xếp lại thành một khuôn mẫu mà tôi có thể nhận ra. Tôi chớp mắt, giờ thì rõ rồi. Những điểm tương đồng xuất hiện và những chữ cái bí ẩn tự lộ diện, những đường cong, những dấu còn thiếu, những mẫu chót. Tôi hiểu rồi, tôi dịch một cách nghiêm túc, từng từ, từng câu, tôi lật qua lật lại giữa đoạn văn bản Venda vỡ lòng và đoạn văn bản cũ. Chỉ có một lịch sử và một tương lai đúng đắn. Hãy nghe cho kỹ, vì đứa trẻ khốn khổ sẽ là người mang đến hy vọng. Sức mạnh sẽ tới từ những kẻ yếu ớt nhất. Tự do sẽ tới với những kẻ bị săn đuổi. Người già mơ những giấc mơ, hầu gái trẻ thấy những ảo cảnh. Còn quái vật trong rừng quay đi, họ sẽ thấy đứa trẻ khốn khổ đến và làm rõ đường đi. Hậu thế của kẻ trộm hiện thân thành giống rồng, lòng tham vô bờ bến, trẻ nhỏ là điểm tâm, uống cạn nước mắt người mẹ. Vết cắn tàn nhẫn, miệng lưỡi gian xảo, hơi thở mê hoặc, kìm kẹp chết người. Con rồng chỉ biết đói, không bao giờ biết no, chỉ khát, không bao giờ nguôi. Không có gì ngạc nhiên khi người cai trị Venda muốn phá hủy những lời làm nhảm điên cuồng của bà ấy. Chúng thật ảm đạm và không có ý nghĩa gì, nhưng hẳn là có điều gì đó về chúng khiến cho học giả phải băn khoăn. Hay tôi đã lãng phí thời gian của mình? Có lẽ chiếc hộp vàng nạm đá quý rất đáng giá đối với ông ta. Lẽ nào vì thế mà ông ta sẵn sàng đánh đổi địa vị và mạng sống của mình sao? Nhưng tôi đã dịch gần xong bài hát nghiệt ngã rồi, nên tôi tiếp tục. Từ lưng ngựa của Morrigan, từ tận cùng của tan hoang, từ mưu đồ của những kẻ thống trị, từ nỗi sợ hãi của một nữ hoàng, hy vọng sẽ được sinh ra. Bên kia ranh giới chết chóc, qua dãy núi vĩ đại, nơi cơn đói nuốt chửng linh hồn, nước mắt sẽ còn rơi. Con rồng sẽ âm mưu, mang nhiều khuôn mặt khác, lừa dối những kẻ yếu, tập hợp những kẻ ác. Sức mạnh lớn như thần, không thể ngăn cản nổi, hiểm thủ trong phán xét, bất biến trong cai trị, kẻ đánh cắp giấc mơ, kẻ diệt trừ hy vọng. Tôi đọc tiếp và với mỗi từ, hơi thở của tôi ngắn lại. Khi đến câu cuối cùng, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt. Tôi lại lục tung những tờ giấy rời, tìm kiếm các ghi chú biên mục. Học giả rất tỉ mỉ về những điều như vậy. Tôi tìm thấy chúng và đọc lại. Những cuốn sách cổ này đã đến tay ông ta 12 năm sau khi tôi sinh ra. Đó là điều không thể, nó không có ý nghĩa. Tới khi một người mạnh hơn xuất hiện, người đã từng yếu đuối, người từng bị săn đuổi, người mang dấu móng vuốt và dây nho, người được đặt tên trong bí mật, người được gọi là Cecilia. Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai khác ở Morrigan có cái tên Cecilia, kể cả những người trong triều đình cũng vậy. Đó là điều mà cha tôi đã vô cùng phản đối, không có tiền lệ. Mẹ tôi đã lấy nó ở đâu? Không phải từ cuốn sách này. Tôi tuột chiếc áo khỏi vai và quay lại để xem hình cava của mình là gì. Móng vuốt và dây nho vẫn còn đó. Những câu chuyện lớn hơn có cách dẫn dắt riêng. Tôi lắc đầu, không phải cái này. Phải có một lời giải thích hợp lý. tôi lại nhét sách vào túi yên ngựa. Tôi cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi trước khu rừng kỳ lạ này và tôi đã dịch vội vàng. Chỉ vậy thôi, không có những thứ gọi là rồng và chắc chắn uống máu trẻ nhỏ lại càng không. Nó chỉ là lời lảm nhảm. Tôi đã phí công đi tìm ý nghĩa. Mai tôi sẽ xem lại trong ánh nắng ban mai và các quy tắc của lý trí sẽ làm nó sáng tỏ. Tôi cho một cành cây lớn vào ngọn lửa và ngả lưng xuống chiếc thảm ngủ của mình. Tôi buộc tâm trí và nghĩ đến những thứ khác, những điều có ý nghĩa, những điều hạnh phúc hơn. Tôi hình dung ra Pauline, đứa trẻ xinh đẹp của cô ấy, Gwyneth và dì Birdie đang giúp đỡ cô ấy và cuộc sống của họ tiếp tục diễn ra ở Terravin. Ít nhất ai đó đang sống cuộc sống mà tôi từng mơ ước. Tôi nghĩ bây giờ sẽ thích biết bao nếu được thưởng thức món cá hầm của dì Birdie, được nghe tiếng kèn trong vịnh, những cuộc tán gẫu của khách hàng trong quán rượu, tiếng kêu của Otto, được ngửi mùi muối trong không khí và được xem Gwyneth đánh giá khách hàng mới. Cách cô ấy đánh giá Rev. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn ở một số khía cạnh nhưng cũng đồng thời yếu hơn ở những khía cạnh khác. Kể từ ngày đầu tiên gặp em là điều cuối cùng anh nghĩ tôi trước khi ngủ mỗi đêm. Tôi nhắm mắt lại và rúc vào chăn, cầu nguyện buổi sáng sẽ đến sớm. Chương 65. Pauline, ông ấy chết trên chiến trường, mẹ tôi đã nói với tôi, giống như Michael. Tôi chưa bao giờ biết cha mình, nhưng tôi luôn tưởng tượng ông sẽ vòng tay ôm tôi, dịu dàng xoa dịu những muộn phiền, yêu thương tôi vô điều kiện và bảo vệ tôi bằng mọi giá. Đó là cách mà tôi sẽ mô tả cha cho con mình. Nhưng tôi biết không phải người cha nào cũng vậy, cha Lia chẳng hạn. Nhà vua là một người xa cách, một vị quân vương hơn là một người cha, nhưng chắc chắn máu của ông không lạnh như băng và con tim ông không cứng như đá. Lia cần sự giúp đỡ. Cô ấy biến mất nhiều tuần nay và chúng tôi không có tin tức gì từ Rafe. Mặc dù tôi chắc chắn rằng anh ấy quan tâm đến cô ấy, nhưng Rafe và băng nhóm bí mật của anh ấy không khiến tôi tự tin lắm. Và mỗi ngày trôi qua, sự nghi ngờ của tôi về họ lại càng lớn. Tôi không thể đợi lâu hơn nữa. Phó Niếp Chính thông cảm với Lia. Ông ấy là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Ông ấy là người có tiếng nói và có thể đỡ lời để Lia được tha thứ. Dì Bendy không để tôi đi một mình và Gwyneth rất háo hức tham gia cùng tôi trong nhiệm vụ này. Tôi không biết dì Bendy sẽ quản lý quán rượu như thế nào khi chỉ có Enzo giúp đỡ, nhưng hiện tại chúng tôi đều đồng ý rằng sự an toàn của Lia là quan trọng nhất. Những kẻ Manji đã bắt được cô ấy, tôi sợ những gì chúng có thể làm với cô ấy. Và cả những giấc mơ nữa, một tuần nay chúng đã đeo bám tôi, những hình ảnh thoáng qua về Lia cưỡi ngựa phi nước đại và với mỗi sải chân cô ấy biến mất dần cho đến khi hoàn toàn không còn nữa, tan biến như một bóng ma mờ ảo, ngoại trừ giọng nói của cô ấy, một tiếng khóc già xiết, cào vút như xé gió. Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 2, người đọc VN Dream Walker. Kênh YouTube Ở đây có sách nói. Tôi biết liều mình quay lại có thể sẽ bị bắt vì tôi đã giúp Lia trốn thoát, nhưng tôi phải nắm lấy cơ hội. Dù sợ phải ngồi tù, nhưng tôi còn sợ hơn khi phải đi bộ trên đường phố Civica một lần nữa và nhìn thấy nơi cuối cùng mà tôi và Michael đã ở bên nhau, nơi chúng tôi đã cùng nhau hình thành nên đứa con của mình, đứa trẻ mà anh ấy sẽ không bao giờ biết. Cảm giác mất mát dày vò tôi. Hồn ma của anh ấy sẽ hiện diện trên mọi con phố tôi đi qua. Chuyến đi trên những con lừa mất nhiều thời gian hơn so với khi Lia và tôi đến Terravin trên những con ngựa Ravien của mình. Nhưng với tình trạng hiện tại của tôi, cưỡi ngựa nhanh và mạnh không phải là một giải pháp. Không còn xa đâu, tôi nói với Gwyneth khi chúng tôi dừng lại để cho lừa uống nước. Chỉ 2 ngày nữa thôi. Gwyneth phủi những lọn tóc dày màu đỏ trên khuôn mặt và mắt cô nheo lại nhìn xuống con đường phía trước. Tôi biết mà, cô ấy nói bâng quơ. Làm sao cô biết cô đã đến Civica rồi à? Cô ấy tập trung trở lại kéo dây cương của Dichi. Tôi đoán mò thôi, cô ấy nói. Tôi nghĩ cô nên để tôi nói chuyện với đại pháp quan khi chúng ta tới nơi. Tôi có khả năng thuyết phục hơn cô đấy. Đại pháp quan ghét Lia, ông ta là người cuối cùng ta nên gặp. cô ấy nghiêng đầu sang một bên và nhún vai, để rồi xem